Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vệ sinh không ngừng cảnh cáo cô, nguy hiểm ở phía trước. Da gà trên người cũng dựng thẳng lên, bắt đầu nhảy điệu tăng cô. Cảm giác muốn chất vấn ban đầu hoàn toàn bị cảm giác bất an thay thế. Cửa đang ở trước mắt, sao ngón tay đang chuẩn bị gõ cửa lại run mạnh như vậy? Hay là tin tưởng giác quan thứ 6, không đi vào nữa? Không, không được, dù sao cũng phải hỏi cho rõ. Tại sao mình lại trở thành em gái làm tạp dịch được cơ chứ? Rốt cục, cánh tay run rẩy cũng gõ lên cửa. Xin hỏi, có người ở trong không? Mời vào. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng truyền đến qua cánh cửa. Sao âm thanh này lại quen tai như thế? Giống như đã từng nghe qua rồi vậy. Lắc lắc đầu, Hứa Thiên Ái tự nói với mình đừng nên suy nghĩ lung tung. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cúi đầu, đi vào văn phòng hội trưởng hội học sinh. Dạ, xin hỏi, hội trưởng hội học sinh có ở đây không? Có đấy, chính là tôi. Thanh âm trong trẻo vang lạnh lùng, mang theo một tia trêu tức, tiếp tục đi vào lỗ tai Hứa Thiên Ái. Thật kỳ lạ, âm thanh này càng lúc càng quen tai, nhưng cô xác định trong số những người cô quen biết, không có ai làm hội trưởng hội học sinh nha. Tôi là Hứa Thiên Ái, xin gia nhập vào bộ phận sinh hoạt. Nhưng hôm nay công bố danh sách, tôi lại trở thành người làm việc vặt. Tôi muốn tới hỏi một tiếng, có phải có nhầm lẫn gì hay không? Hứa Thiên Ái cúi đầu, tầm mắt vẫn tiến hành động tác tương thân tương ái cùng mặt đất. Không lầm, là tôi chọn em gái béo. Trò hay bắt đầu trình diễn, món đồ chơi chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng đưa tới cửa rồi. Em gái béo, có ai lại xưng hô đến nỗi làm cô nghiến răng nghiến lợi thế này? Mãnh liệt ngẩng đầu, Hứa Thiên Ái nhìn thấy ác ma mà mình nằm mơ cũng không thể quên. Cũng vì câu em gái béo kia của hắn, hại cô mấy ngày không muốn ăn cơm. Sao anh lại là hội trưởng hội học sinh? Khó trách ngày đó, hắn lại hỏi cô hắn là ai. Hắn là hội trưởng hội học sinh, có quyền lớn nhất trường trong miệng Phương Linh. Thật là không có thiên lý. Sao lại để người bại hoại như vậy lên làm hội trưởng hội học sinh chứ? Thượng đế đang đi ngủ chưa sao? Vốn là tôi. Khuôn mặt tròn trịa, cực kỳ mê người. Tự Hiên Giật cảm thấy tâm tình mình càng lúc càng vui vẻ hơn. Tốt lắm, tôi hỏi anh, sao tôi lại trở thành... Một câu chưa xong, đã có cánh tay ác ma đánh úp xuống. Đau, anh lại nhéo tôi. Hứa Thiên Ái oa oa kêu lên, đáng giận. Sao hắn lại như vậy? Hai tay cô đánh không tới, chân cũng không tới. Sao cô lại bi thảm như thế? Học kỳ mới, không phải mọi việc đều tốt đẹp sao? Sao mọi việc đều không thuận theo ý cô? Thực sự cực kỳ đã tay, cảm xúc thật sự tốt. Tư Hiên Giật không khỏi tán thưởng quả táo nhỏ này đến quá đúng lúc, làm hắn đang bực mình bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Nhìn khuôn mặt quả táo đỏ hồng như ánh mặt trời Nhật Bản, thật mê người, không biết gặp nó thì sẽ có hương vị thế nào. Một con tay thon dài vòng xuống dưới cánh tay Hứa Thiên Ái, ôm lấy cô vào lòng. Giống hết tưởng tượng, tiểu gia hỏa này ôm rất thoải mái. Có lẽ con gái béo cũng có chỗ tốt, ít nhất là cảm giác khi ôm cũng không giống như khi ôm bộ xương. Này, anh thật là biến thái. Đừng ôm ấp chặt như vậy chứ. Này, anh đừng có làm loạn nha. Hứa Thiên Ái bị dọa không nhẹ, vô duyên vô cớ, bị nhéo đã đủ thảm. Bây giờ còn bị ôm vào lòng một con sói háo sắc. Hơn nữa, còn là một con sói thần kinh không bình thường. Đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, tiến triển cũng quá nhanh đi. Nhảy 3 cấp cũng từ từ mới nhảy được nha. Kế tiếp, có phải cô nên lo lắng cho vấn đề chi tiết của mình không? Em phải biết rằng, có rất nhiều cô gái khao khát được tôi ôm đấy, em gái béo. Tư Hiên Giật khiêu khích lẩm bẩm nói, càng nhìn gần lại càng muốn nói, thật sự là cây táo đáng yêu. Đau, đau, anh thật biến thái. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Tên sắc lang này nhéo chưa đủ, lại còn cắn. Hứa Thiên Ái có thể tưởng tượng được cô thê thảm bao nhiêu. Được rồi, Lỗ Tuấn từng nói qua. Không bạo phát ngay trong trầm mặc, sẽ chết ngay trong trầm mặc. Như thế, để cho tên sắc lang này nếm thử thiết xa trưởng của cô đi. Két, cửa phòng hội trưởng hội học sinh bị mở ra. Thanh âm giàu có từ tính truyền đến, làm động tác gặm cây táo của Tử Hiên Xiên bị buộc phải dừng lại. Cũng làm cho thiết xa trưởng trong tay Hứa Thiên Ái ngừng lại giữa không trung. Cửu tinh. Hứa Thiên Ái hoan hô gào thét trong lòng. Xem ra, ông trời vẫn chưa vứt bỏ cô. vào thời điểm cô nguy cấp nhất, phái kỵ sĩ tới giải cứu cô. Lăng Tử Nhai đứng ở cửa, trong lòng thầm kêu khổ, tới thật không đúng lúc. Đi ngang qua hành lang, thấy văn phòng vẫn còn sáng đèn, vốn muốn đi vào cho hỏi A Giật, thuận tiện chỉnh sửa vài tư liệu. Làm sao biết được, vừa đẩy cửa ra, đã thấy bạn tốt ngồi vừa ôm vừa kéo, vừa cắn vừa gặm một cô gái. Xem ra, hắn đã phá hủy chuyện tốt. Thấy tia không kiên nhẫn trong mắt bạn tốt, hắn trực tiếp đóng cửa lại, lớn tiếng nói. Thực xin lỗi, cứ tiếp tục. Sau nữa là tiếng sập vang lên. Tử Nhai. Tư Hiên Giật lạnh lùng kêu lên, chỉ có hai chữ. Cũng đủ làm Lăng Tử Nhai hiểu lòng kiên nhẫn của bạn tốt đã đến cực hạn. Xem ra, phải đóng mạnh hơn. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ người sau này bị A Giật đột ra nhai xương sẽ là hắn. Cứu mạng, đừng đi. Nhìn kỵ sĩ làm như không thấy gì, chuẩn bị đóng cửa rời đi, Hứa Thiên Ái vội vàng hét lớn. Này, đừng có đi mà, này. Hiển nhiên, lỗ tai của kỵ sĩ không tốt lắm, đóng cửa lại. Đáng giận, ngay cả ông trời cũng hướng về tên sói đội lốt cừu này, chẳng lẽ cô nhất định phải bị tên sắc lang này bắt nạt. Trên mặt lại truyền đến cảm giác đau nhói, đau quá. Tên sắc lang đầu óc có vấn đề này lại bắt đầu cắn cô. Này, anh đừng có cắn nữa, còn cắn nữa, mặt tôi sẽ nát mất. Đến nước này, cô cũng chỉ có van xin hắn tha cho cô. Cũng đúng, cắn nhiều thì mặt không còn tốt nữa, để đảm bảo món đồ chơi còn tốt, xem ra hôm nay nên buông tha cho quả táo nhỏ này. Tư Hiên Giật buông lỏng miệng. Được rồi, hôm nay coi như xong. Cảm ơn trời đất, lương tâm của hắn cũng rốt cuộc biết là có sai lầm, rốt cuộc mọi việc cũng kết thúc. Em có thể đi. Cái gì? Cứ như vậy, cái gì là có thể đi? Nghĩ cô là cái gì? Nếu phục vụ miễn phí sao? Ít nhất cũng nên xin lỗi, giải thích nguyên nhân chứ. Anh không thấy nên nói gì với tôi sao? Hứa Thiên Ái nháy mắt nhắc nhở Tư Hiên Giật. Tôi nên nói gì với em? Khó có khi hắn chủ động buông tha, em gái béo này còn muốn hắn nói gì? Anh ngẫm lại xem. Mắt cô càng nháy mạnh, nháy nhanh hơn ai, chỉ mong hắn hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì. Mắt em bị rút cân sao? Xin nhờ, con mắt nào của anh nhìn thấy mắt tôi bị rút cân? Hứa Thiên Ái thần tốc phủ quyết nói, cô là đang ám chỉ. Hai mắt đều nhìn thấy. Đây là sự thật. Anh... Hắn đúng là có bản lĩnh làm người ta tức chết. Tôi đang ám chỉ anh, nên nói lời xin lỗi với tôi. Xin lỗi? Không. Không. Người nên xin người ta thứ lỗi, nên dập đầu quỳ lại xin tạ lỗi như hắn, lại nói không muốn xin lỗi. Mặc kệ anh nói gì, anh phải xin lỗi tôi. Hứa Thiên Ái kiên trì. Em là đang ra lệnh cho tôi. Tư Hiên Giật nhíu mi hỏi. Mệnh lệnh, từ này thật mới với hắn. Nói mệnh lệnh thì có quá phải nghiêm trọng hay không? Hắn là hội trưởng hội học sinh, cô làm sao có gan đi trêu chọc hắn? Tại sao không nói gì? Không phải vậy sao? Tư Hiên Giật nửa khom người, nói nhỏ bên tai Hứa Thiên Ái. Không phải vừa rồi, vẫn cực kỳ dũng cảm à? Thua người không thua trận, mặt mũi thế nào cũng phải giữ. Tôi là đang lệnh cho anh xin lỗi tôi. Thực xin lỗi. Ba chữ chậm rãi từ trong miệng thiên sứ thốt ra. Quá dễ dàng, lại trở nên không chân thực. Anh đang xin lỗi tôi. Hứa Thiên Ái giật mình hỏi, cô cần xác nhận rõ ràng. Có thể nói vậy. Tư Hiên Giật nở nụ cười thiên sứ, món đồ chơi này thật thú vị, có được thứ mình muốn, bây giờ lại nghi ngờ. À, vậy tôi nhận lời xin lỗi của anh. Tuy hắn xin lỗi với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy là lạ. Còn nữa, tôi không muốn trở thành em gái tạp dịch. Cho dù cảm giác kỳ lạ đến thế nào đi nữa, phúc lợi vẫn không thể thiếu, nếu không, người chịu thiệt vẫn là mình. Cái này không thể được, danh sách đã công bố. Hơn nữa, hội học sinh vẫn cần một người để chỉnh đốn một lần. Tôi tin tưởng em nhất định sẽ làm được. Tư Hiên Giật mềm nhẹ nói. Không chịu nổi khi cãi nhau không chú ý đến hắn, nhưng khi bình tĩnh, hắn dùng thanh âm ôn nhu như vậy để nói chuyện, dùng cặp mắt đào hoa kia nhìn cô. Hứa Thiên Ái không thể không thừa nhận, điều này làm cho tim cô đập nhanh hơn. Xem ra, Tư Hiên Giật rất biết vận dụng khả năng thiên phú của hắn, làm cô thua trong nam sắc của hắn. Cho dù là ai đi nữa, cũng không thể kháng cự nổi nam sắc này. Vậy, được rồi. Hứa Thiên Ái chửi mình lần thứ 101 dưới đáy lòng, có thể đoán trước cuộc sống sinh viên của cô không còn đẹp nữa rồi. Tư vị một đêm thành danh, Hứa Thiên Ái bây giờ mới nếm được. Vốn là một người vô danh trong lớp, lập tức thành tiêu điểm của cả lớp. Ai bảo cô là người đầu tiên trở thành em gái làm việc vặt trong lịch sử hội học sinh đại học cờ chứ. Này, Hứa Thiên Ái, nghe nói cậu bây giờ trở thành em gái làm việc vặt trong hội học sinh. Tốt quá, cậu là người đầu tiên. Một bạn học nam ngồi trước bàn cô, cười hì hì trêu ghẹo nói. Có thể nói, người thích xem náo nhiệt ở đâu cũng có, trước mắt là một ví dụ. Đúng vậy, vậy thì làm sao? Giống như cậu, cả đời cũng không mơ được. Đối với loại người này không cần khách khí, nếu không bọn họ sẽ bắt nạt mình. Em gái à, nên quan tâm bạn học nha. Lại có người đàn ông lưỡi dài ồn ào xen vào. Đúng vậy, đúng vậy. À, tha cho cô đi. Bọn người này luôn ồn ào bên tai cô. Bọn họ mỗi người nói một câu, làm cô nhớ tới con sói có sắc đẹp kia. Hai, Tiểu Ái. Một cánh tay khoát lên vai Tiểu Ái, ngay thanh âm cũng biết là Phương Linh. Nói thật cho tớ biết, hôm qua cậu trở về từ phòng hội trưởng hội học sinh, kết quả ra sao? Cậu đừng nói nữa, cái kia sắc lang vậy mà. Hứa Thiên Ái cảm thấy khó mà mở miệng. Chẳng lẽ nói với Phương Linh mình bị một tên con trai cắn sao? Quá, quá mất thể diện. Đúng, tuyệt đối không thể nói. Cái kia cái gì? Phương Linh nghi hoặc không hiểu hỏi. Tiểu Ái sao lúc nào cũng chỉ nói một nửa chừng? À, không có gì. Chẳng qua là đàm phán không có kết quả. Kết quả vẫn phải làm em gái làm việc vặt trong hội học sinh. Đúng rồi, Phương Linh, cậu có biết hội trưởng là người như thế nào không? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tránh cho mỗi lần gặp mặt đều thua trong nam sắc của hắn. Từ Hiên giật nha, có thể nói là quý tộc trong quý tộc, tinh anh trong tinh anh. Thật sự, cũng không phải tôi nói lung tung. Vừa nói đến thần tượng trong cảm nhận của mình, Phương Linh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Quý tộc trong quý tộc, tinh anh trong tinh anh, không lầm chứ? Hứa Thiên Ái khó có thể tin, sao cô không nhìn ra? Cô chỉ nhìn thấy hắn là sắc lang trong sắc lang, trừ sắc lang ra. Cô thật sự không biết gọi người vừa gặp người ta lần thứ hai đã cắn người ta là cái gì. À, cậu đừng cắt ngang. Phương Linh không kiên nhẫn nói. Tôi nói cho cậu biết, ông ngoại của Tư Hiên Giật là Lý Ngao Lệ, nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Chỉ có một người con gái duy nhất tên là Lý Thu, mà Lý Thu lại gả cho một trong 10 tổng tài giàu có nhất, Tư Thiên Tề. Hai người chỉ sinh được hai đứa con là Tư Thiên Giật và em gái của hắn, Tư Tuyết Ngữ. Nói cách khác, hắn là người thừa kế duy nhất trong tương lai. Cậu nói xem, không phải quý tộc trong quý tộc, tinh anh trong tinh anh thì là cái gì? Hình như có chút giống. Thì ra, tên sắc lang kia có thân thế kinh người như thế, chắc chi không coi ai ra gì. Nhưng không phải, hắn còn có một em gái sao? Cậu không biết đâu, trong Tư gia, con gái không được kế thừa. Đây là gia quy từ trước đến nay của Tư gia. Nói vậy, hắn đúng là rồng trong kim cương mà. Còn nữa, nghe nói Tư Hiên Giật là đai đen nhu đạo, hợp khí đạo, taekwondo, từng thi đấu ở Mỹ về bốn môn này, còn có thể nói năm ngoại ngữ. Trời ạ, hắn có phải là người không? Có cần lợi hại đến thế không? Còn nghe nói, hắn đã lấy được 2 bằng tiến sĩ, 1 bằng thạc sĩ. Xem ra, người khác nói IQ của hắn đến 200 là thật. Không phải chứ, đã có 2 bằng tiến sĩ, 1 bằng thạc sĩ. Vậy, còn vất vả đi học làm gì? Rốt cuộc, hắn bao tuổi? 20 nha, chỉ lớn hơn chúng ta 1 tuổi thôi. 20 tuổi. Hứa Thiên Ái bắt đầu nếm tư vị tức chết người, bởi vì đối phương thật sự không phải người. Vậy, hắn còn đến trường làm chi? Rõ ràng, đã lấy được nhiều bằng cấp như vậy, đã sớm không cần đến trường. Này, cái này, xấu hổ quá, tớ cũng không rõ lắm. Phương Linh gãi gãi đầu nói, đây thật sự là thất bại với cô. Cậu không phải được xưng là mobile phone sao? Hứa Thiên Ái hỏi. Mobile phone thôi, đương nhiên, cũng có khi không có điện. Tóm lại, tớ có thể biết được nhiều tin tức về Tư Hiên Giật như vậy là tốt rồi. Phương Linh biện giải nói. Cũng không sai, kẻ có tiền đúng là kỳ lạ, cô thật không thể hiểu nổi. Cách nghĩ của kẻ có tiền, cô không hiểu thì thôi, nhưng suy nghĩ của Lăng Hảo Hảo thì cô thật không thể tin được. Trước khi ra khỏi cổng trường, Cô cứ như vậy bị Lăng Hảo Hảo bắt cóc đến xã tin tức. Tới đây, đây là một thành viên mới duy nhất năm nay của chúng ta, Hứa Thiên Ái. Lăng Hảo Hảo đưa Hứa Thiên Ái lên trước mặt các vị trong xã tin tức, trịnh trọng giới thiệu. Đây là xã đoàn cái gì? Gọi là bang phái xã hội đen thì đúng hơn, nhất là mấy xã viên này. Một đám nhuộm tóc đủ màu sắc, rất giống Khổng Tước, trên cổ còn đeo vài trang sức kỳ quái. Ông trời, có người y phục không chỉnh, mở thẳng nút ra, cho dù hắn là nam, cũng quá... Cô không nhìn lầm đi, đây là cái gì? Chiếc ngực của người kia hình như là được vẽ lên, đừng nói cho cô biết là xăm nha. Tới đây, Tiểu Hứa, giới thiệu cho em biết, người có con rồng xăm chiếc ngực này là Hạ Thạch. Trời, thật là hình xăm, cô suýt nữa té xỉu. Người đang bắt chéo trên kia là Quý Tuyên Tuyên, thủ quỹ. Y phục mặc bắt mẻ nhất là Khang Mỹ Lệ, phụ trách quan hệ xã hội. Nhai kẹo cao su là Vũ Chiến, chuyên lấy tin tức từ các trường học. Đeo mắt kính, có râu nuôi tóc dài, là người rảnh rỗi nhất trong xã tin tức. Chúng ta đừng để ý đến hắn. Còn có người nào rảnh rỗi chứ? Anh tự giới thiệu, anh là Giang Nội Sương, đảm nhiệm chức vụ sáng tác trong xã tin tức. Giang Nội Sương đến trước mặt Hứa Thiên Ái tự giới thiệu. Đảm nhiệm chức vụ sáng tác? Hừ hừ, Lăng Hảo khinh thường nói. Nói có dễ quá không? Xin hỏi Giang gia vĩ đại của chúng ta, từ lúc cậu gia nhập xã đoàn đến bây giờ, cậu đã giao bản thảo được mấy lần? Xin nhờ, một lần cũng không có. Chẳng qua là tôi không có linh cảm, hơn nữa ban đầu là cô buộc tôi gia nhập. Đó là chuyện tôi hối hận nhất. Thấy cậu đeo mắt kính còn tưởng là thông minh, ai biết là một tên ngu ngốc chứ. Này, cô kia. Lăng Hảo và Giang Nội Xương lại bắt đầu khắc khẩu lần thứ 1008 của họ. Hello, thành viên mới của chúng ta. Hai âm thanh đồng thời phát ra, giống như một người đang nói chuyện. Xin tự giới thiệu, bọn anh là anh em họ Kinh. Anh là Kinh Đông Thiên. Anh là Kinh Hoàng Địa. Hứa Thiên Ái thở dài một hơi, xã tin tức rốt cuộc cũng có người bình thường. Nếu tóc bọn họ không dị nhiễm sắc thể rực rỡ, cô tin tưởng bọn họ cũng là Mỹ Nam. Xin chào, em là Hứa Thiên Ái, các anh là sinh đôi sao? Đương nhiên, tiểu thư Mỹ Lệ, anh là anh trai. Kinh Thung Thiên nắm tay phải Hứa Thiên Ái lên, cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô một cái. Trời ạ, thật ghê tởm. Hứa Thiên Ái thấy lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, nói cô xinh đẹp dĩ nhiên cô rất vui, nhưng dùng phương thức này cô lại thấy cực kỳ ghê tởm. Anh là em trai, Kinh Hoàng Địa. Kinh Hoàng Địa nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Hứa Thiên Ái. Dùng nụ hôn của anh làm lễ gặp party, hy vọng tiểu thư Mỹ Lệ thích. Vấn đề là cô tuyệt không thích nha. Nhìn thấy khuôn mặt Kinh Hoàng Địa càng lúc càng gần, Hứa Thiên Ái hò hét thầm trong lòng, ai tới cứu cô đi. Hai tên biến thái các cậu, tránh ra cho tôi. Trong tình thế nguy cấp, cuối cùng cũng có người đến cứu cô. Tiểu Ái, em đừng chú ý đến hai tên biến thái này. Nếu bọn họ có hành vi gây rối em, cứ giống như vậy. Khi nói chuyện, Lăng Hảo Hảo đột nhiên đánh một cái lên ót Kinh Tung Thiên, đá một cước vào bụng Kinh Hoàng Địa. Nhớ kỹ, đừng bao giờ nâng tay với họ. Xã trưởng, cô cũng quá độc ác đi, đá còn dùng lực như vậy. Kinh Hoàng Địa đau đớn ôm bụng nói. Đúng vậy, xã trưởng, chúng tôi chỉ thích ở chung cùng em bé gái mà thôi, không cần xem chúng tôi như biến thái chứ. Kinh Tung Thiên ai oán nói, hắn chỉ là phong lưu, tuyệt đối không phải là biến thái. Ý các cậu là tôi sai. Lăng Hảo Hảo nhìn chằm chằm bọn họ, khớp ngón tay rung động. Xã trưởng, cô làm sao mà sai được? Thanh âm định nọt lập tức vang lên. Nói đùa, bọn họ đâu phải chán sống, dĩ nhiên còn muốn giữ lấy cái mạng nhỏ của mình. Đúng, đúng vậy. Cho dù trong lòng hắn rõ ràng đang nói không sai, ai bảo hắn đã từng thử vài quả đấm của cô ta. Nói một câu trái lương tâm cũng không sao. Tốt tốt, xem ra hôm nay các cậu rất hiểu chuyện. Đáng giận, hại cô mất một lý do quang minh chính đại để đánh, coi như bọn họ may mắn. Kinh Tung Thiên và Kinh Hoành cười khan vài tiếng, xem ra hôm nay bảo vệ được cái mạng nhỏ rồi. Đúng rồi, Tiểu Ái, xã viên đều ở chỗ này, còn thiếu một xã viên nữa, lần khác giới thiệu cho em sau. Lăng Hảo Hảo lôi kéo Hứa Thiên Ái. Hôm nay, để ăn mừng em gia nhập xã tin tức, bọn chị quyết định cho em một nhiệm vụ vinh quang, nằm vùng trong hội học sinh. Muốn em làm nằm vùng? Có phải lỗ tai cô có vấn đề hay không? Cho nên nghe lời nói của người khác cũng bị biến dạng. Không sai. Hội học sinh luôn luôn rất thần bí. Nếu em đào ra được những tin tức từ hội học sinh, xã tin tức của chúng ta mới có thể hãnh diện. Lăng Hảo Hảo càng nói càng hưng phấn, đơn giản là muốn ngừng mà không được. Chỉ cần em... Chờ một chút, chị muốn em làm nằm vùng, có quan tâm đến em một chút không? Hứa Thiên Ái cắt ngang Lăng Hảo Hảo vội vàng nói. Nằm vùng, đúng là dọa người. Chẳng may bị phát hiện, có phải cô sẽ giống như trong TV, bị bán một phát súng hay không? Làm sao có thể? Em là một người cực kỳ có tiền đồ. Còn nữa, không phải em là người trong hội học sinh sao? Có những điều kiện tốt như vậy, phải lợi dụng thật tốt mới được. Lăng Hảo Hảo nói, vẻ mặt đương nhiên. Đúng là... Dưới tình huống này, nhất định phải giữ vững lập trường. Nếu không, thế nào sau này cũng bị cô ta dắt mũi mà thôi. Đừng nhưng là nữa, chuyện này chứ em ra, còn ai làm được? Em không... Nhất định không thể đồng ý. Cứ như vậy mà làm. Lăng Hảo Hảo bất chấp tất cả hạ kết luận. Hứa Thiên Ái kinh ngạc, cô còn chưa nói gì với cô ta mà. Thời tiết tháng 9 luôn rất ấm áp và ánh mặt trời soi sáng khắp nơi. Ánh mặt trời ấm áp rắc khắp vườn trường đại học G, khiến cho sân trường bóng râm khắp nơi thêm một cỗ ấm áp. Học xong tiết buổi sáng, giải quyết cơm trưa trong căn tin trường, Hứa Thiên Ái đi thẳng lên tầng cao nhất để hưởng thụ gió mát. Thật thoải mái. Sau khi vào ngôi trường này, đã lâu cô không được thoải mái như vậy. Điều này làm cho cô có cảm giác buồn ngủ. Xã tin tức, hội học sinh đều vứt sang một bên. Dù sao mấy hôm nay cô cũng không đến mấy chỗ đó. Làm tiểu muội là vì thất thố bởi nhan sắc của đối phương. Nhất thời không kháng cự được nên mới rơi vào bẫy. Làm nằm vùng, cô căn bản không đồng ý. Đối phương tự nghĩ cô đồng ý. Cho nên kết luận là cái gì cô cũng chưa đồng ý. Cô không phải em gái của hội học sinh, càng không phải nằm vùng của xã tin tức. Ánh nắng xinh đẹp, làn gió nhẹ nhàng, cô thật muốn hưởng thụ thật tốt. Đinh, đinh, đinh, đinh. Di động trong túi vang lên, Hứa Thiên Ái chậm rãi mở mắt, lắc đầu. Rốt cuộc là người nào nha? Sao gọi đến đúng lúc thế này? Này, ai vậy? Là tôi. Thanh âm trong veo mà lạnh lùng truyền đến. Anh, là ai vậy? Hứa Thiên Ái nói, người này đúng là không bình thường, hỏi hắn là ai, hắn lại nói là tôi, giống như ai cũng phải biết hắn vậy. Cô cũng không phải thần lỗ tai, nghe thanh âm đã phân biệt được đối phương là ai. Lập tức đến sân vận động. Thanh âm của đối phương giống như đang đè nén vậy. Anh bị thần kinh à? Vô duyên vô cớ bảo tôi đến sân vận động. Đâu phải ăn no sừng mỡ, không có việc tự nhiên đến đó làm gì. Huống chi, cô là nhân vật ngu thể dục nhất. Sân vận động từ trước đến nay tương khắc với cô. Không cần đi thì tốt nhất là không đi. Đó là nguyên tắc của cô. Em, đừng để sự kiên nhẫn của tôi đến cực hạn, làm tôi tức giận. Em nhất định chết rất khó coi. Thanh âm của đối phương không rét mà run. Anh... Thanh âm này hình như là... Anh, đừng nói là Tư Hiên Giật à. Chỉ mong không phải, nếu không cô thật sự sẽ chết rất khó coi. Em... Nói xem. Âm thanh lạnh lùng như đưa Hứa Thiên Ái vào hầm băng, xem ra thật sự là Tư Hiên Giật. Tôi cái gì? Cho em trong vòng 10 phút xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Này, tôi... Hứa Thiên Ái còn chưa nói hết, Tư Hiên Giật đã tắt di động. Hứa Thiên Ái ngơ ngác nhìn di động trong tay, xui xẻo. Sao tên này cứ như âm hồn chưa tiêu tan vậy? Sân vận động, không đi không được. Sân thể dục trong đại học G. Trong những tiếng động ồn ào, sinh viên năm 2 và năm 3 đại học G đang bắt đầu trận bóng rổ. Wow, Giật, thật là đẹp trai. Giật, em yêu anh. Hôm nay có thể nhìn thấy Giật thi đấu, thật sự là quá tuyệt vời. Bên trong sân thể dục, các nữ sinh hoàn toàn trở nên điên cuồng. Trong suy nghĩ của các cô, xem Tư Hiên Giật biểu diễn cá nhân còn quan trọng hơn xem hắn thi đấu bóng rổ nhiều. Quá đẹp trai, mở màn mới 10 phút, Giật đã giành được 3 điểm. À, làm sao bây giờ, tớ thật muốn té xỉu. Giật, em yêu anh. Tư Hiên Giật chạy trong sân. Đối với chơi bóng rổ, hắn tuy không thích, nhưng cũng không chán ghét. Bất quá, đã lỡ gia nhập vào đội bóng rổ, cũng nên cống hiến một chút. Dù sao, hắn cũng luôn chán ghét sự thất bại. Một động tác giả đã phá được hàng phòng thủ của đối phương, Tư Hiên giật tiện tay ném bóng vào rổ, trúng mục tiêu. Tức thì, tràng tiếng thét chói tai vang lên lần thứ hai trong sân vận động. Thật ồn ào. Hứa Thiên Ái vừa vào sân vận động, bên tai đã có đủ mọi âm thanh, tiếng reo hò của con trai, tiếng thét chói tai của con gái, tiếng còi của trọng tài, tiếng chạy của... thật là quá ồn ào. Vận động đối với cô mà nói, từ trước đến nay là tương sinh tương khắc. Thành tích thể dục của cô luôn là thấp nhất. Người tại lằn danh, chót sổ là chuyện thường xảy ra. Mỗi học kỳ thể dục, thầy giáo đều dùng nước mắt để đối phó với cô. Cho nên, cô thích an tĩnh, thích một mình làm việc. Tạp chí truyện tranh, phong trào thể dục thể thao, tuy cô thích xem, nhưng vĩnh viễn cô đều ghét đến sân vận động, xem một đám người so tài với nhau. Ngày qua, hình như mọi người đều thích kêu tên Giật. Giật, đừng nói là chỉ Tư Hiên Giật đi. Theo ánh mắt của mọi người, Hứa Thiên Ái nhìn về phía sân bóng rổ, thật là cao. Người mặc áo số 7 kia nhảy thật là cao. Trên sân bóng rổ, hắn như chỉ tùy tiện chơi bóng vậy, không chút để ý, lại có thể nhiều lần trúng mục tiêu, làm cho người ta hoàn toàn bất ngờ. Nếu hắn lấy toàn lực ứng phó, không biết sẽ như thế nào, mà hình như bóng dáng hắn có chút giống Tư Hiên Giật. Wow, Giật lại vào thêm một cái nha! Cô gái bên cạnh Hứa Thiên Ái hét lên. Xin hỏi, Giật có phải là hội trưởng hồi học sinh Tư Thiên Giật không? Hứa Thiên Ái hỏi cô gái vừa thét chói tai ban nãy. Đúng rồi, đúng rồi. Cô gái không kiên nhẫn đáp. Thì ra, thật là tên sắc lang có vấn đề thần kinh kia. Không ngờ kỹ thuật đánh bóng của hắn lại tốt như vậy. Thật sự quả là quá, quá ngoài ý muốn. Tuyết. Một tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. 1-5-3 so với 42 sinh viên năm 2 toàn thắng. Hứa Thiên Ái ngơ ngác nhìn sân bóng, chưa từng nghĩ người bên cạnh cô. Hơn nữa là một người cô quen biết, lại có thể vừa đẹp trai vừa tài giỏi đến vậy. Giống như nhìn thấy thần tiên vậy, thật sự là quá đẹp trai. Làm sao bây giờ? Bây giờ cô lại có cảm giác sùng bái với kẻ thù của cô. Một bàn tay duỗi đến sau cô, vỗ nhẹ bờ vai cô. Cô là Hứa Thiên Ái. Anh... Hứa Thiên Ái nhìn lên con trai bóng dáng cao ngất, khóe mắt mang theo một tia tà khí này. À, là anh, thì ra là anh. Là tên hôm trước, thấy chết không cứu. Hứa Thiên Ái kêu lên. Sau ngày hôm đó, cô mới biết được, thì ra trên thế giới này còn có tên cặn bã như vậy. Chuyện ngày đó, cô còn nhớ rõ. Lăng Tử Nhai có chút chột dạ nói. Đương nhiên. Làm sao có thể quên được? Vậy, để tôi giải thích với cô một chút. Lăng Tử Nhai bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, thà đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội con gái. Huống chi, người này lại là món đồ chơi mới của A Giật, càng không thể đắc tội. Giải thích với tôi, đừng nói là có âm mưu gì. Nhìn vẻ mặt của anh, đúng là tên con trai theo tôi chuẩn hư hỏng, khẳng định không có ý tốt. Người này thật sự không thể tin. Tôi là con trai hư hỏng. Tha cho hắn đi, hắn là một tên con trai tốt mới đúng. Vào được phòng bếp, ra được phòng khách, cũng vì gương mặt mà cô gái nào gặp qua cũng nói hắn là tà khí. Tà khí không phải lỗi của hắn, là vấn đề gen. Hứa Thiên Ái gật gật đầu nói. Vì người ta thấy anh hư hỏng. Quá đã thương người. Chẳng lẽ phải giống Giật mới gọi là con trai tốt? Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất. A Giật bảo tôi đưa cô đến khu nghỉ ngơi. Anh là hắn phái tới. Quả nhiên hắn là chó săn của Tư Hiên Giật. Lăng Tử Nhai gật đầu nói. Đi thôi. Nói xong đi trước cô. Không còn cách nào. Ai bảo cô không có dũng khí phản kháng Tư Hiên Giật. Hứa Thiên Ái chậm rãi xoay người, chậm rãi nâng chân phải lên, chậm rãi. Khi Lăng Tử Nhai đi được 10 bước, xoay người, phát hiện Hứa Thiên Ái vẫn còn dậm chân tại chỗ. Nhanh lên, đi thôi. Theo tôi được biết, A Giật không phải người kiên nhẫn. Nếu để hắn tức giận, nhất định về sau không được tốt. Lăng Tử Nhai đi đến bên cạnh Hứa Thiên Ái, hảo tâm nói. Đích xác, mỗi lần cô và hắn chạm mặt đều có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Nếu lần này làm hắn không kiên nhẫn nữa, vậy cô... Bên trong sân thể dục, nhiệt khí sôi trào, lại có hai người không tự chủ được mà dùng mình một cái. Chậm. Tư Hiên Giật cầm khăn xoa xoa mái tóc ẩm ướt. Tử Nhai đã đi 10 phút, sao còn chưa mang em gái béo đến? Xem ra gần đây Tử Nhai thật sự quá rảnh rỗi, về sau nên tìm việc gì đó để hắn lao động gân cốt. Hai, A Giật, hôm nay đánh bóng rất tốt. Đội trưởng đội bóng rổ vỗ vỗ vai Tư Hiên Giật. Xem ra trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net